Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, chương 112, Anh quốc Tennis Thánh địa. Uesugi Wataru cẩn thận từng ly từng tí một lái xe. Trong lòng có chút nhút nhát liếc hai mắt thê tử bên cạnh. Trước hắn không để ý dĩ nhiên nói lỡ miệng. Ở còn không gặp phải Viễn Sơn Ri trước. Hắn xác thực rất khác thường tính duyên. Cái kia, tiểu yêu ngươi hiện tại cũng ở đánh tennis sao? Mắt sắc hắn phát hiện Uesugi yêu trước vẫn lưng ở phía sau túi tennis. Có chút tò mò hỏi. Không sai. Hơn nữa Gia Gia cũng biết chuyện này. Uesugi yêu không thể phủ nhận gật gật đầu. Hắn biết Uesugi Wataru nhất định sẽ hỏi hắn. Dù sao Uesugi Wataru là cái 100% không hơn không kém tennis mê. Liền ngay cả hiện tại sản nghiệp cũng là cùng tennis liên quan. Cái gì? Lão già hắn làm sao sẽ đồng ý? Phía trước Uesugi Wataru kêu to một tiếng. Đầy mặt khó mà tin nổi. Tiếp theo hắn liền cảm giác khổ. Đáng, từ tâm đến, nếu như năm đó lão già không có cản hắn. Nói không chừng hắn cũng là một tên tuyển thủ nhà nghề. Lo lái xe, nhìn Uesugi Wataru kinh sợ. Ghế phụ xử lên Uesugi Ri nhẹ a nhắc nhở một câu. Nhi tử kỳ thực làm cho nàng cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nàng có thể là hiểu rõ vô cùng Uesugi Harano gàn bướng tính cách. So với nàng nhà mẹ chuyện này quả là không kém bao nhiêu. Gia gia hắn, nên ở mấy năm trước liền biết rồi đi. Như là cố ý, Uesugi yêu hồi ức lại. Tiếp tục mở miệng nói. Có một lần hắn huấn luyện quá muộn. Theo bản năng đem túi bóng từ đạo trường mang về nhà. Lần đó Harano lão gia tử tuy rằng vẻ mặt có chút kinh ngạc. Thế nhưng cuối cùng cũng không hề nói gì. Được rồi, ta liền biết, chấm ngoặc kép, Uesugi Wataru vẻ mặt vô cùng u oán. Quả nhiên là nhi tử không được, tôn tử được, đúng rồi, nghe ý của ngươi, ngươi từ mấy năm trước liền bắt đầu đánh tennis, ta làm sao không biết. Uesugi Wataru cảm giác mình đột nhiên ăn xong mấy cân cây chanh. Trong giọng nói chua xót vị đã lộ rõ trên mặt. Ngươi lại không có hỏi. Huống hồ cha ngươi khi đó đã không đến đạo trường. Uesugi yêu than buông tay. Một mặt vô tội. Nghe vậy, Uesugi Wataru cảm giác suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Con trai của chính mình lại vẫn dám ở đạo trường luyện tennis. Ta nhất định là hôm nay chưa tỉnh ngủ. Uesugi Wataru thân thể run lên. Trong đầu của hắn nghĩ, nếu như là hắn, như vậy Uesugi Harano khả năng đã nhấc theo trong nhà đồ thật tới chém hắn. Ngươi thật giỏi, một mặt bi thương một câu như vậy, Uesugi Wataru quyết định không tìm đề tài. Này so với về nhà đối mặt lão bà đưa mạng đề còn khó chịu hơn. Xe chạy đại khái một giờ, này vừa mới đến ở vào Anh quốc Uesugi nhà, nhìn trước mắt khí thế cách thức châu Âu biệt thự. Uesugi yêu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra cha mẹ hắn ở chỗ này tháng ngày coi như không tệ. Yukina, hôm nay ngươi trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại nhường ngươi Uesugi thúc thúc đưa ngươi đi Kotoko bên kia. Vừa xuống xe sau, Uesugi Ri liền nắm ở Kamisato Yukina tay nhỏ. Tha thiết nói rằng, nàng vẫn liền đem Yukina cho rằng con gái của chính mình ở dưỡng. Cảm tạ Riyazi. Hai người quen biết nở nụ cười. Ngầm hiểu ý bảo lưu hai người bọn họ bí mật nhỏ. Đêm lạnh như nước, London cũng là như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, Uesugi yêu liền bò lên. Tối hôm qua hắn cũng không lớn bao nhiêu buồn ngủ. Vì điều chỉnh dưới chính mình đồng hồ sinh học chỉ là ngủ nông mấy tiếng. Đến sân vườn. Lúc này đã có một đạo khác bóng người so với hắn càng sớm hơn xuất hiện ở đây. Cha của hắn Uesugi Wataru chính đang ngồi thiền. Rất sớm a, tiểu yêu, xem ra ngươi cũng không hề từ bỏ kiếm đạo. Đang nói chuyện, một luồng sắc bén phong mang từ Uesugi Wataru trong mắt bắn ra. Uesugi yêu chỉ cảm thấy cả người tóc gáy hơi đâm một cái. Chính mình người phụ thân này kiếm đạo tu vi đồng dạng không đơn giản. Ai, chấm ngoặc kép, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hắn cũng lười đi nghĩ nơi này phức tạp nguyên nhân. Hỏi một tiếng sớm sau, Tương tự tìm một cái dài ghế tựa khoanh chân ngồi xuống. Tê tê tương đương, từng luồng khí lưu bị hắn lượng lớn nuốt vào. Cả người tế bào bắt đầu sinh động. Trong đầu tư duy cũng biến thành độ cao tập trung. Cả người đều có vẻ không minh lên. Không chỉ là kiếm đạo ngồi thiền. Cách hô hấp thường trung hắn đồng dạng mỗi ngày đều ở đẩy mạnh. Tiểu tử này, nhìn Uesugi Yu cái kia không hề tầm thường trạng thái. Uesugi Wataru trong mắt hào quang lấp lóe. Con trai của hắn so với hắn tưởng tượng muốn ưu tú nhiều lắm. Sau khi ăn xong, Uesugi Wataru cùng Uesugi Yu cùng đi đưa Kamisato Yukina. Thần Rip phụ cách bọn họ cái này khu còn có không gần khoảng cách. Cần Uesugi Wataru khởi động, lái xe, mà Uesugi Yu nhưng là mẫu thân hắn mạnh mẽ đem hắn nhét tiến vào. Nửa giờ chung sau, tiễn đưa lưu luyến không rời Kamisato Yukina. Uesugi Yu lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Mỹ nhân ơn trọng. Cha, người biết bên này nơi nào sân tennis nhiều sao? Về trên đường tới, Uesugi Yu trực tiếp hỏi thăm lên liên quan với tennis phương diện sự tình. Thật vất vả đến một chuyến châu Âu. Hắn làm sao có thể không mở mang kiến thức một chút bên này phong thái? Dù sao bàn về tennis, thanh thiếu niên World Cup Big 4 đều tập trung ở mảng đại lục này. Ồ, tiểu tử ngươi nhanh như vậy liền ngứa tay. Uesugi Wataru có chút buồn cười nhìn chính mình nhi tử. Uesugi Yu đối với tennis này cỗ kính. Với hắn lúc còn trẻ so với. Quả thực không phân cao thấp. Ngươi là muốn đi chính quy câu lạc bộ. Vẫn là đầu đường sân tennis. Hơi suy tư chốc lát. Uesugi Wataru trầm ngâm hỏi. Một cái là chính quy câu lạc bộ. Bình thường châu Á người đi vào cũng sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng sân bóng đường phố. Ngư lòng hỗn tạp. Ra sao thủ đoạn đều có. Nước ngoài tennis có thể không giống ở bề ngoài như thế vĩ quang minh chính. Dù cho ở tự xưng vì là thân sĩ Anh Quốc. Những kia hôi không nói nổi thủ đoạn cũng đều chỗ nào cũng có. Toàn thế giới đánh cược cầu nhất tràn lan cùng nghiêm trọng địa phương chính là ở châu Âu dưới đất. Sân tennis, ở hắn tiếp xúc tennis chuyện làm ăn sau khi mới phát hiện cái này vận động sau lưng lại vẫn cất giấu như thế dơ bẩn một mặt. Tuy rằng ở sân bóng đường phố, hắn không lo lắng chính mình nhi tử an toàn. Thế nhưng hắn hay là muốn Uesugi Yu mình lựa chọn. Tự nhiên là sân bóng đường phố. Uesugi Yu không do dự. Trực tiếp lựa chọn người sau. Có thể ở chính quy câu lạc bộ có thể thấy được hệ thống hóa tennis phong cách. Thế nhưng hắn thải gió đối tượng không phải là những người kia. Chỉ có những kia từ các quốc gia khu vực đi tới châu Âu mài rũa chính mình ra hỏa. Đó mới là hắn chân chính muốn đụng tới mục tiêu. Tốt, vậy thì ngồi xong. Ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút. Như là bị Uesugi Yu tự tin lời nói cảm hóa. Hắn cũng muốn nhìn một chút con trai của chính mình trình độ đến cùng đến cái nào trình độ. Vẻo, màu đen xe con cấp tốc ở dọc bờ sông đường cái xẹt qua. Đến. Xe liền ngừng ở chỗ này đi. Vừa xuống xe, Uesugi Wataru khí chất lập tức trở nên không giống nhau lên. Trong mắt không còn là bắt đầu bình tĩnh. Càng nhiều chính là một loại yêu quý tennis cuồng nhiệt. Còn chưa đi gần. Đã thỉnh thoảng có thể nghe được từ đằng xa truyền đến tennis âm thanh. Hai người theo đập bóng âm thanh. Lần thứ hai chuyển qua một cái xanh hóa đường phố sau. Trong nháy mắt. Phía trước tầm mắt rộng rãi lên. Hoan nghênh đi tới Wimbledon. Vỗ vỗ Uesugi Yu vai. Uesugi Wataru một mặt ý cười nhìn chính mình khiếp sợ nhi tử. Nơi này chính là được xưng Anh Quốc tennis thánh địa. Wimbledon. Lúc trước ta lần thứ nhất lại đây thời điểm cũng là giật nảy cả mình. Biểu hiện trên mặt không? Biết là tư vị gì? Lúc trước hắn chính là mang theo cuồng nhiệt tâm tình đi tới nơi này. Cũng ở đây chứng kiến không ít lợi hại cầu thủ sinh ra. Cùng ngã xuống, Uesugi Yu trước mặt liên miên thành một đám lớn đất trống. Hầu như cách mấy cái đoạn đường lại là 3-5 cái sân tennis. Lúc này trên sân bóng đã có không ít tuyển thủ ở thi đấu. đủ loại người ở đây hội tụ. Không có cái gì cao thấp quý tiện. Toàn bộ đều dựa vào trong tay tennis nói chuyện. Như thế nào? Có phải là hưng phấn? Ở đây ngươi có thể tự do khiêu chiến. Chỉ cần đối phương đáp ứng cùng ngươi thi đấu. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.